Quyển 4, phần 3, Curaçao. Mới đầu chỉ nghe thấy tiếng chim vì lúc đó là ban đêm. Sau rồi nhìn thấy chúng bay lượn quanh thuyền. Một con hải âu đậu lên cột buồm, bay đi rồi bay lại. Trò ấy kéo dài 3 tiếng cho đến khi mặt trời mọc. Nhìn chân trời vẫn chưa thấy đất. Vậy đàn hải âu và mòng biển nọ từ đâu đến? Cả ngày căng mắt nhìn, vẫn chưa thấy dấu hiệu có đất liền. Mãi 8 giờ tối, trong ánh trăng rằm, mới nhìn ra một vệt đen dài tít tắp tận chân trời. Tôi kêu đầu tiên, chắc chắn đất kia rồi. Đúng rồi. Mọi người đều nhất trí nói mình có trông thấy một đường hầm, hẳn phải là đất liền. Cả đêm, tôi cứ đứng ngây người trước con đường mờ ảo đang dần dần hình thành. Tới rồi, trời không mây, gió lạnh, sóng cao nhưng dài và đều. Thuyền thẳng tiến vào khối đen mờ ấy, chưa rõ nó là bờ dốc, vách đá hay bãi cát. Trăng bắt đầu lặn về phía bên kia dải đất, làm sấp bóng càng không nhìn rõ cái gì, trừ một đường viền ánh sáng sát mép nước mới đầu liên tục rồi ngắt quãng. Cách khoảng 1 cây số tôi thả neo. Gió mạnh nên thuyền cứ quay tít, rất bất ổn. Tất nhiên, các buồm to nhỏ đều đã hạ xuống và gấp lại. Dù sao cũng có thể ngồi tạm đây chờ sáng, nhưng chẳng may neo lại tuột. Muốn điều khiển con thuyền phải cho nó đi, nếu không thì chịu. Chúng tôi lại dương buồm mũi, nhưng lạ thay, neo thả xuống cứ bị trượt. Các bạn kéo nó lên thì chỉ còn dây không, mỏ neo đã mất. Sóng cứ dập dồn đẩy thuyền có nguy cơ va vào đá. Vì vậy, tôi quyết định lại kéo tất cả buồm lên để chủ động cập bờ. Tôi lèo lái thế nào mà thuyền kẹp vào giữa hai tảng đá lớn, vỡ tan. Không ai kêu, mạnh ai nấy chạy, nhưng đợi cho đợt sóng sau kéo tới, người nào cũng lao xuống nước để sóng dồi mình vào bờ, dù bị lăn lóc quăng quật nhưng vẫn sống. Chỉ Claudio, vì vẫn còn mang mảnh bó chân nên vất vả và hơn ai hết, cánh tay và mặt xây sát đầy máu. Các cậu khác bị vài cú va đập vào đầu gối, mắt cá và bàn tay. Tôi bị một bên tay chảy máu vì dập vào tảng đá. Dù sao, chúng tôi vẫn sống nhăn răng, nằm trên mặt đất khô ráo. Trời nắng, ai nấy đều trở về thuyền thu hồi những gì còn thu hồi lại. Chiếc áo dầu, cái la bàn. Xung quanh không một bóng người. Nhìn chỗ có ánh sáng, thì ra đó là một hàng đèn báo hiệu cho dân trại biết vùng nào là nguy hiểm. Chúng tôi đi sâu vào bên trong, chỉ thấy toàn xương rồng khổng lồ và những con lửa. Đến một cái giếng, chúng tôi đều mệt lả vì phải phân công 2 người 1 lần lượt cõng Claudio. Quanh giếng có nhiều bộ xương lửa và dê, giếng cạn khô, không có lấy một giọt nước. Chúng tôi tiến tới một túp nhà nhỏ, mở toang cửa như mời chào, gọi "Hola, hola." Không ai thưa. Trên lò sưởi có một túi vải buộc dây, tôi cầm lấy và mở ra. Toàn đồng florin, tiền Hà Lan. Như vậy, chúng tôi đang ở trên đất thuộc địa Hà Lan, Bonaire, Curaçao hoặc Aruba. Chúng tôi đặt túi vào chỗ cũ đi tìm nước uống bằng muôi. Vẫn chẳng có ai xung quanh. Chúng tôi đang đi ra thong thả vì phải cõng Claudio, thì bị một chiếc xe hơi cũ kỹ nhãn hiệu Ford chắn lối. Các ông người Pháp? Thưa ông, vâng. Xin mời lên xe. Tôi ngồi cạnh người lái, Maturet ở cạnh tôi. 3 người bạn kia ngồi hàng ghế sau, đặt Claudio nằm trên đùi mình. Các ông bị đắm tàu? Vâng. Có ai chết không? Không. Từ đâu đến? Trinidad. Trước nữa, từ Guiana thuộc Pháp. Trọng phạm hay tù thường? Trọng phạm. Tôi là bác sĩ Nan, chủ nhân của dải đất này. Nó là một bán đảo dính với Curaçao. Tên gọi bán đảo là đảo Lừa. Lừa và dê sống bằng cây xương rồng đầy gai. Dân địa phương gọi những gai này là các tiểu thư Curaçao. Tôi nói, các tiểu thư thực thụ Curaçao hẳn không thích thú lắm. Ông chủ to béo cười hô hố, chiếc phò hụt hơi hụt hạc như ngày hen tự nhiên dừng lại. Tôi chỉ một đàn lừa, xe không đi được sẽ có lừa kéo. Tôi cũng có yên cương trong hòm xe, song vấn đề là làm sao tóm được 2 con để khoác vào yên không dễ. Ông mở mũi xe và thấy ngay một dây nối vào buji bị bật ra vì đường sóc. Trước khi lên xe, ông nhìn quanh quất vẻ lo ngại. Qua nhiều quãng đường khấp khểnh, xe đứng trước một barrier chắn ngang. Ở đây có một ngôi nhà nhỏ quét vôi trắng. Ông chủ nói tiếng Hà Lan với một người da đen có nước da sáng, ăn mặc chững chạc. Anh này luôn mồm vâng dạ. Ông nói với tôi đã ra lệnh cho anh ta cử người chăm sóc các ông, cho uống nếu các ông khát. Đợi tôi trở về, xin mời xuống xe. Chúng tôi xuống ngồi trên bãi cỏ dưới bóng mát. Chiếc Ford cọc cạch đi xa, nhìn nó đi được độ dăm chục thước. Anh da đen nói bằng tiếng Papamiento, một thủ ngữ Hà Lan ở xứ Anti, trong đó lẫn lộn những từ Anh, Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha, rằng bác sĩ Naan, chủ hắn, đi báo cảnh sát, rằng ông ta rất sợ. Ông ta bảo hắn phải cẩn thận vì chúng tôi là trộm cướp vượt ngục. Và hắn tỏ ra lúng túng không biết làm gì để chúng tôi vừa lòng. Hắn pha cà phê mời chúng tôi, cà phê loãng, nhưng trời nóng này uống cũng dễ chịu. Chờ hơn một tiếng, có xe cam nhông loại chở tù đến, chở 6 cảnh sát ăn mặc kiểu Đức. Theo sau là một xe con bỏ mui, trong đó người lái mặc sắc phục cảnh sát, đằng sau là 3 người và bác sĩ Nan. Họ xuống xe, người thấp bé nhất trong bọn, đầu chọc nhẵn thín như cố đạo nói. Tôi là phụ trách an ninh đảo Curaçao, tôi có chức trách phải bắt giữ các ông. Từ lúc đặt chân lên đảo, ông đã phạm tội gì chưa? Và ai phạm tội? Thưa ông, chúng tôi là tù vượt ngục. Chúng tôi từ Trinidad đến, thuyền mới va vào đá vỡ tan cách đây mấy tiếng. Tôi đứng đầu nhóm và xin cam đoan là không ai phạm tội gì ở đây. Viên cẩm quay lại nói tiếng Hà Lan với bác sĩ Naan. Họ đang bàn bạc thì một người đi xe đạp tới, nói gì ầm ầm cho cả viên cẩm và bác sĩ nghe. Ông Naan, tại sao ông bảo với ngài đây rằng chúng tôi là kẻ trộm? Vì người mà ông thấy mới đến đây báo cho tôi biết. Hắn nấp sau bụi sưng rồng, thấy các ông vào trong nhà rồi đi ra. Hắn là gia nhân của tôi, coi việc chăn lừa. Chỉ vì vào nhà mà hóa thành ăn cắp. Ông nói thiếu suy nghĩ, chúng tôi chỉ xin ít nước, như thế là ăn cắp à? Thế còn túi tiền? Tôi có mở túi, nhưng chỉ ngó xem là tiền gì để biết rằng đây là đất nước nào. Tôi để nguyên tiền vào chỗ cũ trên lò sưởi. Viên cẩm nhìn vào mắt tôi rồi đột nhiên quay về phía người đi xe đạp, nói gì với vẻ giận dữ. Bác sĩ Nan ra hiệu muốn nói, nhưng viên cẩm ngăn lại. Ông ta bảo người kia cùng lên xe với 2 cảnh sát, cho xe chạy. Ông Nan và người cảnh sát còn lại quay về phía chúng tôi. Tôi xin giải thích ông rõ. Tên gia nhân nói với tôi là cái túi tiền bị mất. Trước khi khám xét các ông cẩm muốn kiểm tra lại, sợ hắn nói sai. Nếu các ông vô can, tôi lấy làm tiếc vì chuyện này, nhưng không phải do lỗi ở tôi. Không đầy 15 phút sau, xe quay lại, viên cẩm nói. Các ông nói đúng, tên này nói láo, nó sẽ bị trừng trị vì tội vu cáo. Tên gia nhân bị lùa lên xe cam nhông, 5 bạn tôi cũng lên, tôi sắp lên theo thì viên cẩm giữ lại. Mời lên xe tôi, ngồi cạnh người lái. Xe tôi đi trước, qua những con đường nhựa tốt rồi vào thành phố. Nhà ở đây làm theo kiểu Hà Lan, phố xá sạch sẽ, phần lớn là dân đi xe đạp. Tới trụ sở cảnh sát, chúng tôi được đưa vào một phòng có điều hòa nhiệt độ, rất mát. Một người cao lớn, khỏe mạnh, tóc vàng, chạc 40, đang ngồi trên ghế bành. Ông ta đứng lên nói tiếng Hà Lan, viên cẩm nói tiếng Pháp. Xin giới thiệu, đây là ngài cảnh sát trưởng Curaçao. Thưa ngài cảnh sát trưởng, đây là người đứng đầu nhóm 6 người Pháp mà tôi vừa bắt giữ. Tốt, chúc mừng các ông tới Curaçao với danh nghĩa là những người lâm nạn. Ông cho biết tên. Henry. Ông Henry, ông vừa bị gây phiền hà vì chuyện cái túi. Song việc đó lại có lợi vì nó chứng tỏ ông là người lương thiện. Tôi sẽ bảo dọn một phòng tốt có giường để các ông nghỉ ngơi. Sẽ trình ngài thống đốc trường hợp của ông để ngài ra chỉ thị. Tôi và ông cẩm đây sẽ cố gắng can thiệp có lợi cho các ông. Ông chìa tay ra bắt, chúng tôi đi ra. Ngoài sân, bác sĩ Naan lại xin lỗi và hứa sẽ can thiệp. 2 giờ sau, 6 người chúng tôi được nhốt trong một phòng chữ nhật rộng, có hơn chục cái giường, một bàn gỗ dài và ghế kê ở giữa. Bằng tiền đô la của Trinidad, qua cửa rào sắt, tôi nhờ một viên cảnh sát mua hộ thuốc lá rời, giấy cuốn và diêm. Anh ta không cầm tiền và nói gì tôi không hiểu. Thằng cha đen bóng ấy, Claudio nói, có vẻ đòi tiền công đấy, chưa chắc đã có thuốc đâu. Tôi định ra gõ cửa thì cửa đã mở. Một người nhỏ bé, mặc áo xám kiểu tù nhân, có ghi số trên ngực để phân biệt nói. Tiền, thuốc lá. Không, thuốc rời, diêm, giấy cuốn. Mấy phút sau, hắn quay lại mang đủ các thứ yêu cầu, kèm theo một bình cacao hay sô-cô-la nóng sốt. Chúng tôi chia nhau uống bằng bát, cũng do hắn mang đến. Buổi chiều tôi được gọi lên phòng cảnh sát trưởng. Ngài thống đốc chỉ thị để các ông được tự do trong sân nhà tù. Nhờ ông nói với các bạn là không nên tìm cách bỏ trốn, như vậy chỉ có thiệt. Riêng ông, với tư cách trưởng nhóm, mỗi sáng được ra phố 2 tiếng, từ 10 đến 12 giờ, chiều từ 3 đến 5 giờ. Ông có tiền không? Có tiền Anh và tiền Pháp. Khi ra phố, ông sẽ có một cảnh sát mặc thường phục đi cùng. Các ông định làm gì chúng tôi? Có lẽ sẽ tìm cách đưa các ông từng người một lên những tàu nhỏ chở dầu của các nước khác nhau. Curaçao có một nhà máy lọc dầu loại lớn trên thế giới, lọc dầu của Venezuela, nên mỗi ngày có tới 20-25 tàu các nước ra vào. Đó là giải pháp lý tưởng đối với các ông, vì các ông sẽ tới các nước chót lọt. Những nước nào, chẳng hạn Panama, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Mexico, Canada, Hoa Kỳ và những nước theo luật Anh quốc? Không được, châu Âu cũng không được. Cứ bình tĩnh yên tâm. Hãy để chúng tôi lo giúp các ông đặt chân lên thềm một cuộc đời mới. Cảm ơn ngài. Tôi kể nguyên văn câu chuyện cho các bạn nghe. Claudio hay nghĩ xấu nhất bọn hỏi. Anh bướm nghĩ thế nào? Chưa biết. Chỉ sợ là chuyện hứa hão để chúng mình ngồi yên không bỏ trốn. Tôi cũng nghĩ như thế. Claudio gật gù. Cậu Breton thì tin vào kế hoạch tuyệt vời của cảnh sát. Cậu giết vợ bằng bàn là thì hí hửng. Thế là không phải xuống thuyền, không lêu bêu nữa là cái chắc. Mỗi anh lên một tàu chở dầu to tướng đến một nước nào đó, ngon ơ. Leroux cũng đồng ý kiến ấy. Còn cậu Maturet và cái thằng nhãi nhép 19 tuổi từ trẻ danh biến thành trọng phạm ấy, cái thằng èo là hơn đàn bà ấy, nhận nhà nói. Vậy là các anh tin là những tên cảnh sát đầu bướu ấy sẽ biếu mỗi anh một chứng minh thư giả chắc? Tôi không tin. Cùng lắm, họ có thể nhắm mắt làm lơ để ấn mỗi người lên một tàu dầu rồi muốn ra sao thì ra. Họ làm thế chỉ cốt tống khứ chúng mình đi cho xong. Ý kiến tôi là như thế, tôi không tin cái trò này. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới ra phố để mua bán vài thứ. Một tuần rồi mà không thấy gì mới, đã bắt đầu sốt ruột. Một buổi chiều, thấy ba linh mục đi cùng cảnh sát vào thăm từng xà lim. Họ dừng lâu ở một xà lim gần phòng chúng tôi, ở đó giam một tên da đen can tội hiếp dâm. Đoán là họ sắp thăm mình, chúng tôi vào hết trong phòng, người nào ngồi giường người nấy. Quả nhiên cả ba linh mục bước vào, có bác sĩ Na An, cảnh sát trưởng và một người quân phục trắng đeo lon đi cùng. Kính thưa Đức Giám Mục, đây là những người Pháp, cảnh sát trưởng nói tiếng Pháp. Các ông ấy đã có thái độ nghiêm chỉnh. Cha xin khen ngợi các con. Ta hãy ngồi xuống ghế quanh bàn, dễ nói chuyện hơn. Tất cả mọi người đều ngồi, kể cả những người đi theo giám mục. Người Pháp phần lớn theo đạo Thiên Chúa. Vậy ở đây ai không theo? Không ai giơ tay. Tôi nghĩ mình hầu như đã được linh mục ở nhà giam công Sergery làm phép rửa tội. Do đó, có thể tự coi là người có đạo. Cha là Irene de Bruin, người gốc Pháp. Tổ tiên là người Huguenot, theo đạo Tin Lành phải tị nạn sang Hà Lan lúc bị Catherine de Medici đàn áp. Cha hiện là giám mục Curaçao. Tình cảnh các con ra sao? Chúng con chờ để lần lượt đưa lên tàu dầu đi các nơi. Đã có ai đi được bằng cách ấy chưa? Chưa ạ. Ông nghĩ sao, ông cảnh sát trưởng? Hãy trả lời bằng tiếng Pháp. Ông nói thạo lắm mà. Kính thưa Đức Cha, Ngài Thống đốc thực lòng muốn giúp các ông đây bằng cách ấy. Nhưng xin nói thực thà rằng, đến nay chưa có thuyền trưởng nào chịu nhận, nhất là khi không có hộ chiếu. Vấn đề là ở đó. Ngài Thống đốc có thể đặt cách cấp hộ chiếu cho họ được không? Thưa, không rõ. Ngài không hề nói việc đó. Ngày kia, cha sẽ làm lễ cầu nguyện cho các con. Chiều mai, các con có vui lòng đến xưng tội không? Cha sẽ rửa tội cho các con, giúp các con được Chúa lòng lành tha cho mọi tội lỗi. Ông cảnh sát trưởng sẽ cho người đưa các ông đến nhà thờ lúc 3 giờ, được không? Được ạ. Cha muốn họ đến bằng taxi hoặc xe riêng. Thưa Đức Cha, con sẽ đích thân đưa họ đến. Bác sĩ Na An nói. Cảm ơn các con, cha chưa hứa hẹn gì. Chỉ một lời duy nhất, từ phút này ta sẽ tận lòng giúp các con. Hôm sau, tất cả đến gặp giám mục xưng tội. Tôi là người cuối cùng. Nào, con hãy bắt đầu bằng tội nào lớn nhất? Thưa cha, trước hết con chưa bao giờ được làm lễ đặt tên thánh, nhưng một linh mục ở nhà tù tại Pháp nói với con rằng, dù làm phép thánh hay không, mọi người đều là con dân của Chúa. Ông ấy nói đúng, tốt, chúng ta đi ra ngoài này và con sẽ nói hết cha nghe. Tôi kể lại toàn bộ đời mình, giám mục chăm chú kiên nhẫn ngồi nghe không ngắt lời. Người đặt bàn tay tôi vào tay mình, đôi lúc nhìn thẳng vào mắt tôi. Thỉnh thoảng, đến những đoạn khó nói, người nhìn xuống để tôi dễ tìm lời. Vị giáo sĩ 60 tuổi này có đôi mắt và bộ mặt tinh khiết, đến mức trông như trẻ thơ. Tâm hồn trong suốt, đầy nhân hậu, tỏa ra trên mọi đường nét, và cái nhìn của người thấm vào tôi có tác dụng như lá cao dán lên vết thương. Nhỏ nhẹ, rất nhỏ nhẹ, vẫn để tay tôi trong tay người. Giám mục nói êm dịu gần như thầm thì. Đôi khi Chúa đặt con dân của người vào vị trí phải chịu đựng sự tàn ác của loài người, chính là để cho người con mà Chúa đã chọn đó sẽ vượt ra khỏi và trở nên vững vàng, cao thượng hơn bao giờ hết. Đó, con thấy chưa? Nếu không có con đường chông gai vừa trải, thì bao giờ con mới tự nâng mình cao như vậy và tiếp cận gần với chân lý của Chúa đến thế? Cha nói thêm nữa, những con người, những chế độ, những bánh xe của cái bộ máy khủng khiếp từng nghiền nát con, những người thực sự xấu xa từng hành hạ, làm hại con bằng đủ mọi phương sách, thực ra đã giúp con một việc rất to lớn. Họ đã kích thích con trở thành người khác hẳn, cao cả hơn hẳn con người cũ. Nếu hôm nay con có ý thức rõ rệt về lòng danh dự, tử tế, nhân ái, có đầy đủ nghị lực cần thiết để vượt qua mọi trở ngại, chính là nhờ họ đấy. Những ý tưởng trả thù, trừng phạt từng người xứng với mức mà họ đã hại con, không thể nảy nở trong một con người như con. Con phải trở thành người cứu vớt thiên hạ, chứ không phải sống để làm điều ác, dù tin rằng điều ác ấy là chính đáng. Chúa rất rộng lượng với con, người bảo con, hãy tự cứu mình rồi ta sẽ giúp. Người đã giúp con rồi đấy, lại cho phép con cứu những người khác, dẫn dắt họ đi đến tự do. Chớ nghĩ rằng những tội con đã phạm là nghiêm trọng lắm. Nhiều người có vị trí xã hội cao còn phạm những tội nghiêm trọng hơn nhiều. Có điều họ chưa nhận được sự trừng phạt nên chưa có dịp để nâng mình lên như con. Cảm ơn cha. Cha đã giúp con một việc to lớn suốt đời con không quên. Và tôi hôn lên bàn tay vị giám mục. Con sắp ra đi, đương đầu với nhiều nguy hiểm mới. Cha muốn làm lễ đặt tin thánh cho con trước khi đi. Con nghĩ sao? Thưa cha, cha hãy cứ để con như hiện nay. Bố con là một tấm lòng vàng đã nuôi dạy con trên tinh thần không tôn giáo. Khi mẹ con mất, bố con càng yêu thương hơn, chăm chút con không khác gì mẹ. Nếu nhận tên thánh, con ngại như là một sự phản bội bố con. Xin phép cho con được một thời gian hoàn toàn tự do, sống bình thường. Để rồi khi nào viết thư, con sẽ hỏi ý kiến bố con về việc này. Cha hiểu ý con và cha tin Chúa luôn ở bên con. Cha ban phép lành và cầu Chúa che chở con. Bác sĩ Naan nói với tôi, tính cách Đức Giám mục Irene de Bruyneux biểu lộ rõ trong lời thuyết giáo với ông rồi đó. Vâng, đúng vậy. Bây giờ ông định tính sao? Tôi sẽ xin Ngài Thống đốc ra chỉ thị với nhà Đoan cho phép tôi được ưu tiên mua một con tàu tịch thu của bọn buôn lậu. Ông sẽ đi với tôi để xem và chọn con tàu nào vừa ý. Còn về lương thực quần áo thì dễ thôi. Từ hôm được giám mục tiếp, chúng tôi luôn có khách đến thăm hỏi, nhất là vào 6 giờ chiều. Bà con muốn làm quen với chúng tôi. Họ ngồi quanh bàn, người nào cũng đem một cái gì đến tặng. Quãng 2 giờ chiều thì khách là những bà sơ cùng đi với sơ nhất. Họ nói sõi tiếng Pháp. Họ mang theo những túi chất đầy đồ ăn thức uống. Bà sơ nhất còn trẻ, chưa tới 40. Tóc bịt kín trong khăn trắng trùm đầu, nhưng đôi mắt xanh và lông mày vàng hoe. Bà thuộc dòng dõi một gia đình Hà Lan quyền quý, theo ông Nan cho biết, và đã viết thư về chính quốc để xem có cách nào khác gửi chúng tôi đi đâu đó. Chúng tôi chuyện trò nhiều lúc thân thiết, nhiều lần bà yêu cầu tôi kể chuyện vượt ngục thế nào. Đôi khi bà còn bảo kể nữa cho các sơ đi cùng nghe. Nếu tôi bỏ sót một chi tiết nào, bà lại nhẹ nhàng nhắc, ông Henry sao vội thế? Ông quên chưa kể đoạn con gà hô cô. Hôm nay sao không kể chuyện đàn kiến? Đàn kiến rất quan trọng, vì chúng mà ông bị người Breton mặt nạ bắt gặp. Tôi ghi lại tất cả những điều này vì đó là những giờ phút êm đềm đối lập hẳn với những gì tôi từng trải. Dường như có một ánh sáng thiên thần huyền ảo chiếu vào con đường mạt vận của tôi. Tôi đã đến xem thuyền mới, một con thuyền tuyệt vời dài 8 mét, sống vững cột cao buồm rộng. Đúng là nó dùng rất tốt cho dân buôn lậu, trang bị đầy đủ, nhưng chỗ nào cũng có dấu niêm phong của nhà Đoan. Ở cuộc bán đấu giá, mới đầu có người trả 6.000 florin, ước chừng 1.000 đô la. Cuối cùng sau vài lời, bác sĩ Nam dì tai với người đó, thuyền thuộc về chúng tôi với giá 6.000 cộng 1 florin. Chúng tôi sửa soạn trong 5 ngày, vỏ sơn mới, khoang chứa đầy lương thực. Con tàu này quả là một tặng phẩm đế vương. 6 vali quần áo, giày dép mới, tất cả được bọc kỹ trong vải dầu xếp ngay ngắn trong khoang. VTC Now. Quyển 4, phần 4, nhà tù Rio Hacha. Chúng tôi khởi hành lúc sáng sớm. Bác sĩ và các bà sơ ra tiễn. Thuyền rời bến dễ dàng, gió lập tức căng buồm. Mặt trời mọc lộng lẫy, báo hiệu một ngày bình yên. Ngay lập tức tôi nhận thấy thuyền này có quá nhiều buồm và chở chưa đủ nặng. Nó trôi băng băng như ngựa phi nhưng phải hết sức cảnh giác về tính bất thường của nó. Chúng tôi đã đồng ý với nhau là sẽ để ba ông bạn mới đi theo từ Trinidad đổ bộ lên bờ biển Colombia. Họ sợ linh đênh dài ngày trên biển lắm rồi. Họ nói rất tin tài chèo lái của tôi nhưng còn thời tiết chẳng biết thế nào. Quả thực, theo các bản tin thời tiết đăng trên các báo được đọc trong tù, thì sắp tới có thể có bão tố. Tôi công nhận đó là quyền của họ và thỏa thuận sẽ đổ họ lên một bán đảo hoang vu không người ở, tên gọi là Guajira. Còn ba chúng tôi sẽ tiếp tục rong buồm tới Honduras thuộc Anh. Trời quang, đêm đầy sao, có trăng đầu tuần, nên kế hoạch đổ bộ thực hiện dễ dàng. Tôi hướng thuyền thẳng vào bờ, thả neo để dò nước nông sâu. Không may, nước chỗ này rất sâu, lại phải đẩy thuyền tới gần một vạt bờ lởm chởm đá rất nguy hiểm. Họ lội xuống, mỗi người một vali trên đầu, dò dẫm vào bờ. Chúng tôi nhìn theo, lòng thoáng chút buồn. Những ông bạn này đã có thái độ đúng mực trong mọi hoàn cảnh, bây giờ chia tay nhau thật tiếc. Trong khi họ bước vào bờ, gió lại ngừng hẳn. Còn khỉ, miễn là từ cái làng kia mà trên bản đồ ghi tên là Rio Hacha, đừng có ai nhận ra chúng tôi. Rio Hacha là bến đầu tiên có cảnh sát, hy vọng là không phát hiện ra. Phải chờ, chờ. Ba người đã biến mất, sau khi quay lại vẫy mùi xoa trắng. Gió, gió, hãy nổi mau, có gió để dứt ra khỏi mảnh đất Colombia đang là ẩn số đối với chúng tôi. Thật vậy, không rõ ở đây có bắt và trả tù vượt ngục hay không. Dù sao chúng tôi cũng hướng về Honduras của Anh để biết rõ hơn là xứ Colombia vô địch. Mãi 3 giờ chiều, gió mới nổi, thuyền mới đi. Được hơn 2 tiếng thì một xuồng máy lố nhố những người tiến thẳng về phía chúng tôi. Họ bắn mấy phát súng lên trời ra hiệu bắt dừng lại. Tôi phớt lờ cứ cho thuyền đi, cố sao thoát mau khỏi vùng lãnh hải của họ, nhưng không được. Sau gần 1 giờ rưỡi rượt theo, xuồng của họ đã đuổi kịp. Chúng tôi đành giơ tay trước gần chục mũi súng chĩa vào người. Lũ lính hoặc là cảnh sát bắt chúng tôi này đều có bộ tịch đặc biệt. Quần trắng cháo lòng, áo len bẩn thỉu, có lẽ đã lâu không giặt, lỗ chỗ vết thủng. Đứa nào cũng chân đất, trừ vị chỉ huy trông khá hơn một chút. Quần áo tồi tàn, nhưng vũ khí lại nhiều. Ngoài súng bóng loáng, còn những băng đạn đầy ắp quấn quanh người, một dao găm to sắt thắt lưng, chuôi dao nằm ngay trong tầm tay. Người được gọi là chỉ huy là một tên lai đen có bộ mặt ác quỷ. Chúng nói tiếng Tây Ban Nha, chúng tôi không hiểu. Nhưng nhìn ánh mắt cử chỉ giọng nói, thấy rõ là thù nghịch. Chúng tôi bị giải bộ từ bến về nhà tù, qua cái làng đúng tên là Rio Hacha, có 6 tên đi kèm. Cộng 3 tên nữa đi cách 2 mét, đứa nào cũng lăm lăm chĩa súng. Cuộc diễu hành không lấy gì làm vui vẻ. Tới nhà tù,